Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 283. Quan Hy gục cửu gia, ta thẹn thùng thôi, cho cắn Lữ Đồng Tân đâu. Phi phi phi, ai là cậu ai là Lữ Đồng Tân đâu. Ngươi bảo ta hỗ trợ à, Quan Hy nói. Vân Lê Ca vẻ mặt lạnh lùng nhìn Quan Hy. Ta khi nào thì gọi ngươi hỗ trợ, Quan Hy phấn thần cong lên một chút mặt nhuận độ cong. Ngươi có biết ngươi vừa rồi cái gì biểu tình sao? Vân Lê Ca ngẩn ra, có chút hoảng hốt, Quan Hy tiếp tục nói. Ngươi vừa rồi biểu tình, rõ ràng là muốn khóc lại không dám khóc, ngươi muốn người khác cứu ngươi, lại không dám nói. Ngươi tuy rằng không có mở miệng bảo ta hỗ trợ, nhưng là ngươi rõ ràng liền rất nhớ người khác giúp ngươi, Vân Lê Ca sửng sốt. Chợt có chút thẹn quá thành giận phủ nhận nói. Ta không có, chậc chậc, ngươi rõ ràng còn có, Quan Hy chậc lưỡi. Ngươi nói ngươi như thế nào như vậy không được tự nhiên đâu. Thừa nhận cần người khác giúp có như vậy nan sao? Ta cũng sẽ không cầm chuyện này yếu ngươi hồi báo ta. Ai, ngươi còn nói ngươi không cần người khác hỗ trợ. Đều khóc, Vân Lê Ca vừa nghe lời này. Chạy nhanh nâng thủ, nhu nhược trắng nõn mờ u bàn tay xoa xoa ánh mắt. Mặt trên một mảnh ướt sũng. Vân Lê Ca hút hấp cái mũi. Đã muốn sụp đổ hình tượng còn muốn vãn hồi một chút. Nàng thanh âm cứng ngắc nói. Quan Hy, ta không có cầu ngươi hỗ trợ. Lần này chuyện tình là chính ngươi xen vào việc của người khác. Đừng nghĩ ta sẽ cảm kích ngươi, là Quan Hy bất đắc dĩ. Theo nàng mà nói. Vân Lê Ca thật sâu nhìn Quan Hy liếc mắt một cái. Xoay người cũng ly khai. Quan Hy nhìn Vân Lê Ca một đầu đàng hoàng đến hồng tóc. Còn có thực bằng khắc phong bất lương cô gái cho rằng. Sách, vừa rồi khóc nhè cô gái. Khả cùng này cho rằng một chút đều không tương xứng. Quan Hy trở lại phòng. Nàng đi ra ngoài vốn chính là tưởng bình phục một chút đối cửu gia thổ lộ ngượng ngùng khẩn trương. Tâm tình, thật không ngờ lại đụng tới Vân Lê Ca chuyện tình. Chậm trễ hơn 10 phần chung. Thật lâu sẽ hai điểm, buổi chiều quay chụp không lâu sẽ bắt đầu. Nàng trả lời phòng, Tiêu Cửu Diêm giữa trưa cũng không có nghỉ ngơi. Hắn ở khai một cái ngắn gọn tần số nhìn hội nghị. Gặp Quan Hy tiến vào, đối với tần số nhìn thản nhiên phân phó một tiếng. Ngoặc kép chấm chấm, chuyện này trước hết như vậy, nói xong. Đóng tần số nhìn, trong trẻo nhưng lạnh lùng chạm hắc đôi mắt nhìn về phía Quan Hy. Tiêu Cửu Diêm hỏi, dám đã trở lại, Quan Hy biết miệng, cửu gia, ngài nói cái gì có dám hay không? Ta lại không có, sợ cái gì, Tiêu Cửu Diêm, không sợ ra bên ngoài chạy cái gì? Quan Hy, ta này không phải thẹn thùng thôi, thẹn thùng. Nam nhân bạc thần nhất câu, trong trẻo nhưng lạnh lùng khóe môi độ cong có một chút cực đạm ý cười. Quan Hy gặp cửu gia nở nụ cười. Hậu chi hậu giác chính mình nói gì đó, ảo não vừa thẹn, nàng đi phía trước đi rồi vài bước, bổ nhào vào cửu gia trong lòng. Não nói, cửu gia, ngài đừng cười, Tiêu Cửu Diêm mặt không chút thay đổi. Ta không cười, Quan Hy biết miệng, ngài có, ngài vừa rồi rõ ràng liền chê cười ta, nàng nhỏ giọng nói thầm. Thanh âm khinh không thể tái khinh, ta cho ngài thổ lộ ôi chao. Ngài cư nhiên liền chê cười ta, chính nàng đều không có ý thức được. Theo ngay từ đầu tiến Tiêu gia, cùng cửu gia tướng kính như băng ở chung hình thức, nàng thấy cửu gia đã nghĩ quỳ xuống kêu đại lão tiểu túng hy hình thức. Hiện tại đã muốn biến thành làm nũng hy hình thức, hai người ở chung càng ngày càng tự nhiên, càng ngày càng giống một đôi ân ái vợ chồng. Bên cạnh chụp ảnh cùng nhân viên công tác còn tại, máy chụp ảnh quay chụp. Nhân viên công tác gặp Tiêu Cửu gia cùng Quan Hy hỗ động. Trong lòng đều cảm khái. Nguyên vốn tưởng rằng vị này kêu Quan Hy tiểu người mới cho dù mệnh hảo gả nhập Tiêu gia cao nhất. Hào môn, thú trở về khả năng cũng chính là như vậy. Gả nhập hào môn nữ nhân, nếu không có trượng phu sủng ái, kết cục sẽ không rất hảo. Mà loại này sủng ái, ai lại biết có thể duy trì bao lâu đâu. Nhưng hiện tại xem ra. Cửu gia đúng là thật sự sủng nàng sủng thật sự, Tiêu Cửu Diêm thân thủ, thô giáp chỉ phúc nhéo một chút Quan Hy khuôn mặt nhỏ nhắn. Thổ lộ, ta còn là lần đầu tiên nghe nói có nhân thổ lộ sau Tựu Vãng Ngoại Báo, Quan Hy đối lý. Thổ lộ Tựu Vãng Ngoại Báo, này hành vi quả thật cử túng. Đi thôi, nàng dầm gì nói. Cùng lắm thì ta lần sau sẽ không chạy, dù sao thổ lộ liền một lần. Qua thôn này sẽ không này điếm. Hừ, Tiêu Cửu Diêm như là biết nàng tiểu đầu suy nghĩ cái gì. Nắm bắt mặt nàng giáp bàn tay to hơi hơi dùng điểm lực đào. Quan Hy chỉnh trương đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn đều bị niết thay đổi hình. Đúng rồi, Cửu gia. Ta có việc nói với ngài a. Quan Hy tiểu bạch thủ lay khai Cửu gia bàn tay to. Đen thùi mắt to nhìn Cửu gia. Vừa rồi ta ở bên ngoài. Đụng tới một người tên là Phó Càng Xanh nam nhân, Phó Càng Xanh. Tiêu Cửu Diêm nhíu mày. Đúng vậy, hắn làm cho ta với ngươi hỏi rõ hảo. Quan Hy nghĩ đến vừa rồi Vân Lê Ca ở Phó Càng Xanh trước mặt. Như vậy sợ hãi bị khi dễ bộ dáng. Nhịn không được hỏi. Cửu gia, ngài nhận thức hắn sao? Tiêu Cửu Diêm thản nhiên nói. Gặp qua vài lần, ngươi không có việc gì mà nói. Cách hắn xa một chút, vì cái gì? Quan Hy chớp chớp mắt to. Cửu gia, ngài sợ hắn nga? Không phải sợ, chính là cái kia nam nhân. Có chút phiền phức. Tiêu Cửu Diêm nhíu mày. Hắn là Vân gia làm người nhà, ngay cả Cửu gia đều đã nói phiền toái nam nhân. Xem ra thật sự không phải người bình thường. Nga, Quan Hy gật gật đầu. Cửu gia làm cho nàng cách này cái nam nhân xa một chút. Nàng đều ngượng ngùng cùng Cửu gia nói vừa rồi nàng không chuẩn đã muốn đem nhân đắc tội. Nàng vừa nghi hoặc, Vân gia làm người nhà. Họ Phó, Tiêu Cửu Diêm thản nhiên nói. Đây là Vân gia gia sự, trích một câu nói. Liền ngăn chặn Quan Hy nếu hỏi đi xuống miệng. Quan Hy biết miệng. Sau đó nói, nga, ta đã biết Cửu gia không nói. Nàng liền ngoan ngoãn không hỏi. Chờ tiết mục thu tốt lắm. Làm cho Đường Dục bên kia tra một chút đi. Không chuẩn đã muốn đắc tội Cửu gia đều cảm thấy phiền toái nam nhân. Kia, biết đối phương chi tiết, cũng rất có tất yếu. Nếu thật sự phát sinh cái gì đối phương trả đũa chuyện tình. Nàng cũng muốn ứng đối. Buổi chiều 2 điểm mà ni nhĩ hảo. Lão công đại nhân, thu bắt đầu, lúc này đây thu là ở Sâm Lai khách sạn loại nhỏ gôn trang. Quan Hy tưởng muốn đánh gôn, nghe xong quy tắc giảng giải, cũng, hơn nữa này trò chơi, đối nàng cùng Cửu gia này một đôi vợ chồng mà nói. Tương đương bất lợi, buổi chiều quay chụp nội dung kỳ thật chính là một cái tiểu trò chơi. Vợ chồng song phương cách 30 thước, một bên là đáp đề bàn. Một bên chuyên, không có sai, chính là cái phòng ở dùng là hồng gạch, quy tắc là như vậy. Vợ chồng phái một người bàn chuyên, bàn đến đối diện, duy nhất xem có thể bàn mấy khối chuyên, bàn đến sau một cái đáp đề trả lời có thêm phân, về phần thêm bao nhiêu phân, xem bàn bao nhiêu khối chuyên, chờ tích lũy mãn 15 phần có sau, là có thể đi vào tiếp theo luân trò chơi. Đợt thứ hai trò chơi là phàn nham, vòng thứ ba còn lại là bên ngoài bán, tam luân trò chơi, trừ bỏ vòng thứ nhất hội vợ chồng hai cái đều tham dự. Thứ hai cùng vòng thứ ba, kỳ thật chỉ cần một người tham gia là đến nơi, cũng chính là, này trò chơi kỳ thật là đối thể lực tốt có lợi. Cũng chính là làm cho lão công đi tham gia, có vẻ có lợi, trước hết thông qua tam luân nhân, thắng lợi. Sẽ có thần bí quà tặng. Hết chương.